Thẩm Thất cùng Thẩm Tử Giao nhìn nhau cười. Chính lúc này đây, Thẩm Lục đột nhiên kêu lên. Để xem, mấy người còn làm sao để theo dõi tôi. Anh ấy gõ mạnh, để chiếc xe quay đầu lại, chặn hết đường đi của đối phương, để họ bị khóa chặt chẽ trong chiếc lồng mà anh ta đặt ra. Muốn chạy cũng không thoát được. Bên kia, thuộc hạ của Sùng Minh, ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch. Nhiều người như thế theo dõi một người, bị phát hiện không nói, tuy nhiên lại bị đối phương dụ vào cái bẫy được đặt sẵn. Không những không xác định được vị trí của đối phương, mà còn đem vị trí của mình làm lộ ra nữa. Không còn cách nào khác, mấy người chỉ có thể từ bỏ tất cả các thiết bị hiện tại, tiêu hủy tư liệu, tập thể nhanh chóng chuyển chỗ. Sùng Minh cũng có mặt, chính mắt nhìn thấy cả quá trình tên hacker cao cấp kia làm thế nào để thiết lập bẫy và dụ cho sập bẫy. Sùng Minh không kiềm được mà vỗ tay. Thật là kỹ thuật cao siêu, nhiều người như thế lại bị trêu đùa vòng vòng. Tôi đối với người này càng ngày càng hứng thú, xem ra muốn bắt được con cá lớn này thì cần phải tốn không ít tâm tư. Nhưng người giỏi đáng trông chờ. Nói dứt lời, Sùng Minh đứng dậy. Hôm nay là ngày lễ quan trọng đối với người Hoa. Cho mấy người nghỉ một ngày, đều về nhà đi. Mấy người được đặc xá, không bị cơn giận của Sùng Minh ảnh hưởng, ai nấy đều như được tái sinh vậy. Nghe có một ngày nghỉ, đó càng như được ân xá, vội rời khỏi. Sùng Minh nhìn sắc trời bên ngoài, trời âm u thật, khiến con người ta khó chịu. Đưa tay lên, nắm chặt lấy nắm đấm, tự hỏi. Thật ghét mấy cái ngày lễ đoàn viên, không cần biết là ngày lễ của nước nào, đều thật sự rất đáng ghét. Sùng Minh ngụy trang một chút, nhanh chóng liền một mình đến một góc đường. Trên đường mọi người vội vã tấp nập, đều vội vã trở về. Họ đều có người họ trông chờ hoặc người trông chờ họ. Sùng Minh nghĩ đến biểu cảm khi Thẩm Lục đề cập đến Thẩm Thất. Chắc do có người chờ đợi thì sẽ có biểu cảm như thế kia chắc. Ngày hôm nay cũng không biết Thẩm Lục đang bận cái gì nữa. Có lẽ đang đoàn tụ với người nhà của hắn. Người nhà sao? Thật là một cụm từ khiến người ta căm ghét. Sùng Minh rối rắm đứng ở đầu phố chẳng có mục đích. Không thể phủ nhận, trong giờ phút này đột nhiên hắn rất muốn nhìn thấy Thẩm Lục. Muốn nhìn thấy khuôn mặt không kiên nhẫn của hắn. Nhưng vì kiếm tiền nên dù ghét bỏ, vẫn đồng ý ở lại. Hắn lại nhìn qua những người bước đi trên con đường lớn, thật sự khiến người ta buồn nôn vì dung tục tầm thường. Vào lúc Sùng Minh đang cảm thấy cô đơn thì Hạ Nhật Ninh cũng không ổn chút nào. Rõ ràng là năm đầu tiên sau khi kết hôn, nhưng hắn lại trở thành kẻ lẻ loi. Không khí trong nhà lớn Hạ gia cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Tất cả mọi người đều có vẻ đầy thận trọng. Bởi vì lễ giao thừa, Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt được cho phép tới đây ăn bữa cơm đoàn viên. Nhưng Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt cũng không dám nói dù chỉ một câu. Hạ Nhật Ninh cũng chẳng hé miệng. Trong lòng Hạ Nhật Ninh đang nghĩ tới chuyện khác nên cũng không mở miệng. Vì thế một nhà im lặng ngồi cùng nhau, chẳng ai nói gì. Hạ lão phu nhân quay đầu hỏi Hạ Nhật Kỳ. Nhật Kỳ, Lục Trương, cháu nguyện buông tất cả quyền thừa kế Hạ gia để đi thăm thú đây đó. Nửa năm nay cháu có thu hoạch gì không? Hạ Nhật Kỳ ngẩng đầu nhìn Hạ lão phu nhân, trả lời rất vui vẻ. Bà nội, cháu cảm thấy chuyện mình lựa chọn là vô cùng đứng đắn. Ồ, nói thử xem. Trên mặt Hạ lão phu nhân lộ ra ý cười. Bà hỏi, thu hoạch được gì mà khiến cháu vui vẻ như vậy? Hạ Nhật Kỳ cười tít mắt trả lời. Nửa năm nay cháu đã đi qua rất nhiều nơi, chụp được rất nhiều cảnh sắc, khám phá thêm nhiều điều xinh đẹp. Đây là những điều lúc trước ở Hạ gia cháu chưa từng nhìn thấy. Bỗng nhiên cháu cảm thấy căn bản cháu không thích hợp với việc buôn bán mà thích hợp là một kẻ rong chơi nhàn tản. Trong lần du lịch này cháu gặp được một cô gái vô cùng đặc biệt. Cô ấy độc lập, tự chủ, thông minh, hào phóng vô cùng. Điều quan trọng nhất chính là cô ấy có suy nghĩ rất giống cháu. Đáng tiếc là chúng cháu vội vàng gặp gỡ, rồi lại vội vàng chia tay. Cháu không kịp hỏi lai lịch của cô ấy. Cháu chỉ biết rằng cô ấy cũng là người của thành phố Vinh. Mấy ngày trước, cháu quay trở về thành phố Vinh sớm hơn dự định là vì muốn tìm thông tin của cô ấy. Bà nội, nếu có thể, cháu có thể dẫn cô ấy về gặp bà không? Hạ lão phu nhân kinh ngạc nhìn Hạ Nhật Kỳ. Nhật Kỳ, cháu nghiêm túc sao? Hạ Nhật Kỳ gật đầu trịnh trọng, vô cùng nghiêm túc. Chiếc đũa trong tay Hạ Nhật Ninh bỗng rơi xuống mặt bàn. Người ngồi quanh bàn ăn quay đầu nhìn về phía Hạ Nhật Ninh. Trong lễ nghi bàn ăn, đây là hành vi vô cùng thất lễ. Nhưng vào lúc này, Hạ Nhật Ninh cũng không quan tâm nhiều. Hắn lập tức hỏi Hạ Nhật Kỳ. Anh trở về sớm là vì tìm một người con gái khác. Hạ Nhật Kỳ gật gật đầu. Đúng rồi, làm sao vậy? Vậy anh... Mấy ngày này đã gặp Thôi Nguyệt Lam chưa? Trong lòng Hạ Nhật Ninh hiện lên một dự cảm không lành. Không ổn, bị Thôi Nguyệt Lam lợi dụng rồi. Ánh mắt Vưu Tâm Nguyệt cũng liếc về phía Hạ Nhật Kỳ. Hạ Nhật Kỳ cũng không hiểu sao lại bị hỏi. Đâu có gặp đâu, anh có gặp nó làm gì? Anh cũng không biết nó đã về nước. Anh và nó đã mấy năm không liên lạc, không gặp mặt rồi. À đúng rồi, hôm đó đi gặp nó không phải vì em nói với anh rằng Lam Lam đang ở gần anh, nhờ anh tới đón con bé sao? Sau đó nó nói với anh cơ thể không khỏe, sợ không có cách nào về nhà. Bởi vậy anh cùng nó tới bệnh viện. Nhật Ninh, mẹ, mọi người nhìn con kỳ quá như thế để làm gì? Đáy lòng của Hạ Nhật Ninh và Vưu Tâm Nguyệt cùng chìm xuống. Chuyện gì thế này? Vì sao lý do thoái thác của hai người lại hoàn toàn khác nhau? Rõ ràng Thôi Nguyệt Lam nói với mọi người rằng mấy ngày đó cô ấy đều cùng ở với Hạ Nhật Kỳ, mà đứa nhỏ này cũng là của Hạ Nhật Kỳ. Nhưng Hạ Nhật Kỳ lại nói rằng ngày Thôi Nguyệt Lam đi tới bệnh viện, hắn mới gặp cô ta. Như vậy thì rốt cuộc, ai đang nói dối đây? Hạ Nhật Ninh không còn tâm trạng ăn cơm nữa, lập tức đứng lên nói. Anh lại đây với em có lời muốn nói với anh. Nét khó hiểu hiện lên khuôn mặt của Hạ Nhật Kỳ, nhưng vẫn hơi gật đầu nói với Hạ Lão Phu Nhân. Bà nội, con đi ra đó một chút. Ánh mắt của Hạ Lão Phu Nhân lóe lên, gật đầu đồng ý. Đừng thấy bà tuổi tác đã cao, thế nhưng có rất nhiều chuyện đều chẳng giấu được ánh mắt của bà. Có người gây chuyện, bà sẽ không dễ dàng tha thứ. Hạ Nhật Ninh thấy Hạ Nhật Kỳ đi tới, không đợi đối phương đặt câu hỏi, đã trực tiếp hỏi luôn. Anh, những điều anh vừa nói đều là sự thật sao? Vẻ mặt của Hạ Nhật Kỳ lộ ra vẻ khó hiểu. Cái gì là thật, cái gì giả? Nhật Ninh, em đang lo lắng điều gì? Anh đã từ bỏ quyền thừa kế Hạ gia. Với em mà nói, anh không còn bất cứ uy hiếp nào nữa. Vì sao em vẫn hỏi anh vấn đề như thế? Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng nhắm lại, hai nắm đấm siết chặt, gân xanh hiện lên trên mu bàn tay. So với Thôi Nguyệt Lam, hắn tin tưởng Hạ Nhật Kỳ hơn. Hay nói cách khác, hắn sẽ không vì bảo vệ danh dự của Hạ Nhật Kỳ mà tự mình giám sát việc Thôi Nguyệt Lam bỏ đi đứa bé kia. Hiện giờ Hạ Nhật Kỳ lại nói như vậy. Vậy ngẫm lại, nhất định người nói dối là Thôi Nguyệt Lam. Bởi vì Hạ Nhật Kỳ đối mặt riêng tư với Hạ Nhật Ninh sẽ không cần thiết phải nói dối. Hạ Nhật Kỳ nhìn vẻ mặt không ổn của Hạ Nhật Ninh, hắn lập tức nhận ra được điều gì đó. Hắn truy hỏi, Nhật Ninh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói xong câu đó, Hạ Nhật Kỳ lại lập tức hỏi thêm một câu. Có liên quan tới Lam Lam sao? Vừa rồi anh còn muốn hỏi em, những video và ảnh chụp kia của Lam Lam trong ngày sinh nhật của bà nội, rốt cuộc là chuyện gì? Hạ Nhật Ninh hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói. Hạ Nhật Ninh này bày mưu lập kế bao nhiêu ngày, không ngờ bây giờ lại bị cho vào bẫy. Thôi Nguyệt Lam nói với em, mấy ngày trước đó anh vẫn luôn đi cùng cô ấy. Hơn nữa, hai người đã ở bên nhau rồi, trong bụng cô ấy có con của anh. Cả người Hạ Nhật Kỳ ngây ngẩn, vẻ mặt dùng từ kinh hoàng không đủ để miêu tả. Đùa cái gì thế? Bọn này là anh em đấy. Hạ Nhật Kỳ sững sờ đi qua đi lại vài vòng. Anh phải cầm thú thế nào mới có thể động tay động chân với em gái mình? Cho dù không phải quan hệ máu mủ, nhưng lớn lên bên nhau từ nhỏ cũng là anh em mà. Hai tay Hạ Nhật Kỳ che mặt. Loại chuyện thế này nếu để cô ấy biết thì anh xong đời rồi. Sau khi nói xong câu đó, Hạ Nhật Kỳ túm lấy bả vai của Hạ Nhật Ninh, nghiến răng nghiến lợi. Nhật Ninh, chuyện này có ai biết nữa? Hạ Nhật Ninh hạ mí mắt. Đại khái còn có ba mẹ biết. Ngoài ra hẳn còn vài người ngoài. Ngày hôm đó anh đi với nó tới bệnh viện thì cả thế giới đều biết rồi. Hạ Nhật Kỳ lùi về sau vài bước, nét hoảng hốt và khó có thể tin hiện lên trên mặt. Sao có thể như vậy? Hạ Nhật Kỳ lắc đầu. Anh coi nó như em gái ruột, sao nó có thể hãm hại anh như vậy chứ? Hạ Nhật Ninh cười khổ. Sao em lại không coi nó là em gái ruột chứ? Hạ Nhật Kỳ và Hạ Nhật Ninh liếc nhìn nhau, bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện. Nếu như lúc mới đầu, Hạ Nhật Ninh chỉ nghi ngờ mẹ mình và Thôi Nguyệt Lam bắt tay nhau, bịa ra một lời nói dối ép Thẩm Thất đi. Nhưng vậy lúc này, Hạ Nhật Ninh bắt đầu tin chắc điều này rồi. Loại chuyện thế này không phải không có khả năng. Nếu như hắn có thể tìm ra được hung thủ thật sự đã giết chết Lâm Vũ Tường, vậy mọi vấn đề giữa hắn và Thẩm Thất không phải được giải quyết dễ dàng rồi sao? Bỗng nhiên Hạ Nhật Ninh tìm được hy vọng. Hắn nhất định phải tìm ra hung thủ thật sự. Trên bàn ăn, Hạ Lão Phu Nhân liếc nhìn Vưu Tâm Nguyệt đầy ý tứ, nhẹ nhàng nói. Năm đó không cho cô vào cửa, có lẽ là lựa chọn chính xác nhất của tôi. Mẹ! Hạ Quốc Tường kêu lên một tiếng khó xử. Hạ Lão Phu Nhân thở dài một tiếng. Ai bảo bà sinh ra một đứa con sợ vợ như thế chứ? Vướng bận đủ đường mà. Hạ Lão Phu Nhân nói. Thôi bỏ đi, Hôm nay sắp sang năm mới, những lời này không nên nói nữa. Vẻ ấm ức hiện lên trên mặt của Vưu Tâm Nguyệt. Lẽ nào chỉ có Hạ lão phu nhân mới được phép can thiệp vào chuyện hôn nhân của con trai bà ta, nhưng lại không cho phép bà can thiệp vào chuyện hôn nhân của con trai mình sao? Làm người đừng có quá đáng như vậy có được không? Những lời này nghẹt trong cổ của Vưu Tâm Nguyệt, cuối cùng vẫn phải nuốt xuống. Nếu bà đã chọn về Hạ gia cùng với Hạ Quốc Tường, thì bà phải kiềm chế sự sắc sảo của ngày trước lại, ngoan ngoãn là một nàng dâu tốt. Ở dưới mặt bàn, Hạ Quốc Tường kéo lấy tay của Vưu Tâm Nguyệt cho bà một chút an ủi. Lúc này Vưu Tâm Nguyệt mới cúi đầu xuống, bỏ đi nét mặt ấm ức kia. So với không khí nặng nề đè nén trong Hạ gia, Thẩm Thất ở bên này thoải mái hơn rất nhiều. Lưu Nghĩa và Tử Vân Khê ngồi trên sofa chat webcam với bọn họ. Hai gia đình cùng nói chuyện, cùng xem gala cuối năm. Lưu Nghĩa và Thẩm Thất một mình ôm lấy máy tính chơi game với nhau. Hai người cùng đi thăng cấp, quả nhiên tốc độ cao hơn nhiều. Ra khỏi thôn dành cho tân thủ, cuối cùng Thẩm Thất cũng tìm được bí quyết, tốc độ thăng cấp nhanh hơn rất nhiều. Từ Vân Khê trò chuyện việc nhà cùng với Thẩm Tử Giao, Thẩm Lục ở bên cạnh cười tùm tìm. Tử Giao, qua giao thừa mọi người thật sự không định quay về thành phố P chơi sao? Từ Vân Khê nói. Thẩm Tử Giao cười lắc đầu, không dễ gì mới trở về, mồng một Tết tớ muốn quay lại Thẩm gia, vốn là nên định ở lại đây, hiện giờ Tiểu Thất và Tiểu Lục cũng muốn trở về Đông Bắc nghỉ ngơi. Từ Vân Khê gật đầu nói, cũng được, ở nước ngoài nhiều năm như vậy cũng nên về nhà đón năm mới. Đúng rồi, rốt cuộc giữa Tiểu Thất và Hạ Nhật Ninh là sao thế? Thẩm Tử Giao liếc nhìn Thẩm Thất đang chơi game thấp giọng nói, con nhóc không chịu nói. Cho dù hỏi thế nào thì cũng giấu nhẹm nỗi khúc mắc trong lòng. Hình như ngoại trừ nguyên nhân liên quan tới Vưu Tâm Nguyệt, còn có việc khác nữa. Từ Vân Khê cau mày nói, chẳng lẽ do Hạ Nhật Ninh xảy ra vấn đề sao? Năm đó Lưu Vân nhà chúng tớ cũng như vậy, có quan hệ không rõ ràng với một phụ nữ cấp dưới. Còn nhỏ hèn hạ. Lưu Nghĩa ở bên cạnh chen miệng vào, mẹ, năm đó không phải ba đã giải thích rồi sao? Đó là hiểu lầm, căn bản ba đâu có cho người phụ nữ kia cơ hội đâu. Từ Vân Khê không đồng ý. Lừa ai chứ, nội y cũng đã ném vào tủ quần áo trong nhà rồi, coi mẹ là con ngốc sao? Được rồi, con cũng đừng có biện bạch thay ba con nữa, rốt cuộc là con gái của ai đó. Lưu Nghĩa lẻ lưỡi không dám nói thêm tiếng nào nữa. Những điều hai bên vừa nói qua nói lại, Thẩm Thất đều nghe được. Chỉ có điều cô muốn đánh quái trong im lặng với Lưu Nghĩa, không muốn nói gì. Tình huống của cô không giống với mẹ nuôi. Năm đó bà nuôi chỉ có quan hệ mờ ám không rõ ràng với người phụ nữ cấp dưới, mà giữa Hạ Nhật Ninh và Thôi Nguyệt Lam ngay cả con cũng đã có rồi. Bản xét nghiệm có thai kia của Thôi Nguyệt Lam rõ ràng rành mạch, ảnh chụp Hạ Nhật Ninh cùng Thôi Nguyệt Lam đi khám thai cũng sắc nét vô cùng. Sự thật đã rõ ràng, không thể chối cãi như vậy. Bản thân cô tiếp tục ở lại thì có ý nghĩa gì chứ? Không bằng tác thành cho bọn họ mà đi thôi. Thay vì diễn kịch mệt mỏi như vậy, chi bằng buông tay đi, buông tay rồi thành toàn cho hắn cũng tốt. Có lẽ đây cũng là cách để thể hiện vẫn còn yêu chứ. Tử Vân Khê đổi chủ đề hỏi Thẩm Lục. Tử Giao, cậu nhìn cậu đi, sinh con thôi mà cũng phải nổi bật như vậy. Một trai, một gái, đúng là đẹp đến mức khiến người ta ngưỡng mộ mà. Lại nhìn tên nhóc nhà tớ. Ôi chào, đúng rồi, Tiểu Lục, lần này con về nước có dự định gì chưa? Thẩm Lục ngẩng đầu híp mắt cười với Tử Vân Khê trên màn hình đáp lời. Mẹ nuôi, ở Anh con đã được theo học một thầy chuyên làm mấy nghiên cứu đó. Khoảng thời gian này con vẫn muốn quay lại đó tiếp tục học tập. Nhưng con cũng sẽ không bỏ việc ở trong nước đâu. Mấy ngày nay con đang lên kế hoạch thành lập một công ty game. Tiểu Thất cũng rất thích chơi game đó. Con sẽ thiết kế một game phù hợp với sở trường của em ấy. Nghe đi, nghe đi. Anh trai nhà người ta như thế nào đi? Chỉ vì em gái mình thích chơi game mà lại đặc biệt muốn mở công ty game, lại còn đặc biệt nghiên cứu một game phù hợp với em gái nữa chứ. Tử Vân Khê ngưỡng mộ Thẩm Tử Giao vô cùng. Nhìn Thẩm Thất đi, con bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dịu dàng như vậy, lại nhìn đứa con hệt như một đứa giả nam của mình. Nỗi âu sầu nơi đáy lòng của Tử Vân Khê sắp sánh với biển lớn rồi. Tử Vân Khê gật đầu đồng ý nói tiếp. Giật già dáng anh trai nha, Tiểu Lục, con có đủ tiền không? Chỗ này mẹ nuôi của con còn chục tỷ. Nếu còn thiếu thì cứ đến chỗ mẹ mà lấy. Đôi mắt của Thẩm Lục càng thêm dịu dàng. Mẹ nuôi, không cần đâu ạ. Tiền của con vẫn đủ dùng mà. Thẩm Thất lại ngẩng đầu nói với Thẩm Tử Giao trên màn hình. Mẹ nuôi, mẹ không đoán được anh trai có bao nhiêu tiền đâu. Mấy ngày nay anh trai cho con vài trăm triệu để tiêu vặt đó. Nói xong Thẩm Thất lẻ lưỡi.